Các bạn đang nghe bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Vô Thượng Cảnh Giới trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 139, chỉnh lý thu hoạch. Ma Hoàn đại nhân, đây là cực u điểu mới tiến, tốc độ là tất cả, một mình cưỡi chim bay ma thú bên trong nhanh nhất. Lúc đầu có khách dự định, nhưng vị này nếu là Ma Hoàng đại nhân bằng hữu, đương nhiên trước hết để bằng hữu của ngài cưỡi. Áo bào đỏ nữ tử rất thông minh, hai câu nói liền đem vừa rồi biểu hiện ra không tình nguyện giải thích rõ. Thanh Hạo Nhiên cười cười, gật gật đầu, gần nhất sinh ý như thế nào? Liền hướng áo bào đỏ nữ tử hỏi. Áo bào đỏ nữ tử thần sắc lập tức trở nên hưng phấn lên, không có chút nào lãnh đạm, vội vàng nói, gần nhất làm ăn cực kỳ phát đạt, từ khi đại nhân tuyên bố nhậm chức Ma Hoàng về sau, Ma Đô người lui tới rõ ràng nhiều rất nhiều, cũng không người nào dám tới khiêu khích, liền ngay cả bán ra chim bay ma thú thương nhân bán cho giá tiền của chúng ta cũng so trước kia tiện nghi không ít, chúng ta gần nhất lại đưa vào không ít mới chim bay, sinh ý càng ngày càng náo nhiệt. Cái này chim bay bộ là huyết ma bộ tộc một cái sản nghiệp, cũng là huyết ma bộ tộc một cái nguồn kinh tế, Thanh Hạo Nhiên đương nhiên phải quan tâm quan tâm. Nghe được gần nhất sinh ý bắt đầu náo nhiệt, Thanh Hạo Nhiên rất là hài lòng gật gật đầu. Tốt, huynh đệ, ta chỉ có thể đưa ngươi tới đây. Thuận buồm xuôi gió, Thanh Hạo Nhiên sau đó xoay người vỗ vỗ Tiêu Viêm vai nói. Đa tạ Thanh đại ca, Tiêu Viêm xin bái biệt từ đây. Tiêu Viêm chắp tay nói cảm ơn, nhưng sau đó xoay người leo lên cực u điểu. Sau một lát, cực u điểu chậm rãi bay lên, cực kỳ bình ổn, mặc dù là nhỏ nhất phi hành ma thú, nhưng đối với Tiêu Viêm đến nói chim lưng y nguyên rất lớn. Tại trên lưng chim, hai cánh cùng chim cái cổ ở giữa, ngồi một cái thuần thú viên phụ trách hướng đi. Thuần thú viên sau lưng, lại là một gian không coi là nhỏ phòng, rất vì tinh xảo yêu nhã. Trong phòng còn có một chương cung cấp khách nhân cưỡi lúc nghỉ ngơi giường, thiết kế rất là chu đáo. Thanh Hạo Nhiên nhìn xem chậm rãi cất cánh cực u điểu, cười cười hướng Tiêu Viêm phất phất tay, sau đó chắp tay hướng phía huyết ma bộ tộc đại viện phương hướng đi đến. Cưỡi chim bay đến Cự Hy Thành, căn cứ Thanh Hạo Nhiên giảng thuật tối thiểu phải tốn tiếp cận thời gian một tuần. Khoảng thời gian này Tiêu Viêm tự nhiên sẽ không bỏ qua, dự định tu luyện một chút. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng ở trên giường, hai mắt nhắm lại, linh hồn chi lực trong phòng đảo qua, thấy không có gì lạ, lại trong phòng hạ một đạo cấm chế, đi ra ngoài bên ngoài, Tiêu Viêm luôn luôn duy trì lòng cảnh giác, đây là hắn vài chục năm nay đã thành thói quen. Tiêu Viêm ổn định lại tâm thần, ánh mắt tùy ý tại chính mình trong nạp giới đảo qua. Từ khi Tiêu Viêm đi tới Đấu Đế Đại Lục về sau, một mực qua rất hẹp sinh hoạt, vừa vặn thừa dịp cưỡi chim bay, chỉnh lý chính mình khoảng thời gian này đến nay thu hoạch. Tiêu Viêm tâm thần ngưng lại, linh hồn chi lực phóng thích mà ra, quét vào trong nạp giới. Tại Tiêu Viêm trong nạp giới, không biết có bao nhiêu bề bộn vật phẩm. Tiêu Viêm đầu tiên thanh lý đấu khí đại lục vật phẩm, sau đó phân loại, tập trung trồng chất tại trong một cái góc. Tiêu Viêm linh hồn chi lực ngay sau đó đảo qua hai cái tản ra ánh sáng nhạt vật thể, chính là Tiêu Viêm tại Thiên Ma dãy núi bên trong giết chết yêu hồ một sao ma hạch cùng Thanh Hạo Nhiên cho chưa hấp thu xong lục tinh ma hạch. Tiêu Viêm hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lật bàn tay một cái kia một sao ma hạch xuất hiện tại Tiêu Viêm trong tay, nhàn nhạt huyết vụ từ Tiêu Viêm lòng bàn tay xông ra, trong lòng bàn tay không lớn một sao ma hạch nháy mắt tức biến thành một chút ánh sáng, trực tiếp dung nhập Tiêu Viêm thể nội. TRUIENCUATUI VN mà cái kia lục tinh ma hạch Tiêu Viêm cũng không có tính toán hấp thu. Tiến về Cự Hy Thành chỉ cần thời gian một tuần, muốn hấp thu xong cái này lục tinh ma hạch, thời gian hiển nhiên không đủ. Sau đó Tiêu Viêm tâm thần nhìn về phía một đạo thân ảnh khổng lồ, chính là trước đó không lâu tại thú triều bên trong đánh giết cương thứ cự thú thi thể, bốn sao ma thú thi thể, không biết có thể đáng bao nhiêu tiền. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, bốn sao thi thể của ma thú đoán chừng có thể đáng ít tiền. Tiêu Viêm không biết, tại Cự Hy Thành, bốn sao thi thể của ma thú, không có hắn tưởng tượng như vậy đáng tiền, cũng liền 100 long văn tệ tả hữu. Tiêu Viêm tâm thần vẫn chưa tại bốn sao thi thể của ma thú bên trên ngừng ở lại bao lâu, chợt rơi về phía một tôn đại đỉnh, cái này dược đỉnh chính là lão ma hoàng đưa cho Tiêu Viêm diễm mộc đỉnh. Tiêu Viêm dùng diễm mộc đỉnh luyện chế qua đan dược, công hiệu không thể nghi ngờ là cực kỳ chắc tuyệt, khó trách lão ma hoàng xưng là luyện chế đan dược thần khí. Sau đó là Diễm Mộc Đỉnh bên cạnh hai sấp phương thuốc. Một sấp là Tiêu Long cho, một sấp là lão ma hoàng cho. Tiêu Viêm nhìn lướt qua Tiêu Long cho phương thuốc, số lượng không nhiều, đều là một chút tương đối thấp cấp. Tiêu Viêm tâm thần khóa ổn định ở lão ma hoàng cho một sấp phương thuốc bên trên. Lão ma hoàng suốt đời cất giữ, thậm chí danh xưng tại viễn cổ chính là tuyệt phẩm phương thuốc. Sẽ mang lại cho Tiêu Viêm dạng gì kinh hỉ đâu? Tiêu Viêm tràn ngập tò mò cùng chờ mong. Tiêu Viêm lật bàn tay một cái, đem phương thuốc từ trong nạp giới đem ra. Phương thuốc vừa đến tay, một cỗ cực kỳ mê người mùi thuốc khí tức liền truyền vào Tiêu Viêm khứu giác bên trong. Tiêu Viêm ánh mắt xuyên thấu qua linh hồn chi lực từng chương xem. Thanh linh dịch, một văn, nháy mắt về đầy hai sao đấu đế toàn bộ đấu khí. Đế chi nhị phẩm, hai văn, nháy mắt về đầy ba sao đấu đế toàn bộ đấu khí. Đế chi tam phẩm, ba văn, nháy mắt về đầy bốn sao đấu đế toàn bộ đấu khí. Đế chi tứ phẩm, sau đó là luyện chế thanh linh dịch dược liệu cần thiết cùng cụ thể trình tự. Phía dưới cùng nhất thế mà còn có một câu phê bình chú giải. Bản hoàng nhất tác phẩm đắc ý, thiên tài chi tác. Tiêu Viêm tiếp lấy nhìn xem một chương, huyết khí đan, 10, khẩn cấp trị liệu đan dược, 1 văn, đế chi nhị phẩm, 2 văn, đế chi tam phẩm, dược liệu cùng trình tự về sau, lại là một câu phê bình chú giải, kỳ tư diệu tưởng, lại xuống một chương, tật phong đan, có thể nháy mắt tăng tốc độ di chuyển, đế chi tam phẩm, phê bình chú giải, nhân tộc, muốn dùng cái này đào mệnh. Tịch thu, một chương hướng xuống nhìn, hồn thiên đan, có thể nháy mắt tăng lên trên diện rộng thực lực, di chứng lớn, dược hiệu về sau thực lực giảm xuống 80%. Sau một giờ khôi phục, đế chi tứ phẩm, phê bình chú giải, cược mệnh địa phương tốt tử, phệ hồn đan, có thể giải trừ phệ hồn ấn ký, đế chi tứ phẩm, phê bình chú giải, thống nhất đại lục liền công bố ra ngoài, hư, ẩn hình đan, có thể ẩn hình. Nhưng là không thể di động, đế chi tứ phẩm, phê bình chú giải, âm người cùng đào mệnh cực phẩm đồ chơi, tử tâm đan, có thể cực đại suy yếu 5 sao đế kiếp đạo thứ 5 lôi đình cướp uy lực. Đế chi ngũ phẩm, phê bình chú giải, yêu tộc, tính là cái gì chứ? Tu tủy đan, dùng cho ngâm thân thể, có tẩy cân phạt xương, sửa chữa tinh túy, cường tráng thể phách công hiệu. Đế chi ngũ phẩm, phê bình chú giải, biết đến đều phải chết. Trừ bản hoàng, hồi xuân đan, có thể khiến người biến tuổi trẻ, đế chi ngũ phẩm, phê bình chú giải, nhân tộc liền thích nghiên cứu những này, bất quá nữ nhân thích, sinh mệnh chi hoa, có thể khởi tử hồi sinh, khôi phục thực lực, niết bàn trùng sinh, đế chi lục phẩm, phê bình chú giải, là địa phương tốt tử, có thể không có tác dụng lớn gì, những này phương thuốc từ cấp thấp đến cao cấp, công năng đủ loại, thiên kỳ bách quái. Phê bình chú giải rõ ràng là lão ma hoàng ngữ khí. Nhưng lấy Tiêu Viêm hiện tại luyện dược trình độ cùng tại đấu đế đại lục lịch duyệt. Chỉ dựa vào phê bình chú giải tự nhiên không cách nào phán đoán ưu khuyết. Bất quá nếu là lão ma hoàng suốt đời chỗ thu thập. Nghĩ đến nhất định không kém. Ngay tại Tiêu Viêm xem lấy những này phương thuốc thời điểm. Một đạo, a, âm thanh tại Tiêu Viêm trong óc hiện lên. Chợt không gian chung quanh một trận lắc lư. Một đạo quang mang từ Tiêu Viêm trong nạp giới bay ra. Trạm lão thân ảnh chậm rãi tại không trung ngưng tụ thành hình. Trạm lão mắt thả kim quang, đưa tay một bả nhấc lên trong tay Tiêu Viêm phương thuốc. Cấp tốc lật xem, ức chế không nổi kích động không thôi. Trạm lão ngài đây là thế nào? Tiêu Viêm nhìn xem kích động trạm lão nghi ngờ nói. Trạm lão bình thường không có chuyện trọng yếu là không ra tháp. Hiện tại tùy tiện xuất hiện, mà lại hoàn toàn không có bình thường bình tĩnh. Tiêu Viêm tự nhiên hết sức kinh ngạc. Trạm lão tựa hồ hoàn toàn không có nghe thấy Tiêu Viêm. Ánh mắt từ đầu đến cuối không rời tay bên trong phương thuốc. Run nhẹ nhẹ tay một chương lật xem. Địa phương tốt tử a, địa phương tốt tử a, không hổ là ma hoàng cất giữ, đều là địa phương tốt tử a. Trạm lão một bên đọc qua, một bên không kìm lòng nổi tự nhủ. Đột nhiên, trạm lão đình chỉ đọc qua, ánh mắt đột nhiên ngưng tụ. Nhìn chằm chằm trên mặt tấm kia tựa hồ trải qua vô số tuế nguyệt tẩy lễ giấy da trâu. Trong mắt tinh quang tất hiện, thế mà có như vậy đan dược, thế mà còn có như vậy đan dược. Trạm lão sửng sốt thật lớn nửa ngày, một mình thì thào, trạm lão, đan dược gì? Tiêu Viêm nhìn qua những này phương thuốc, nhưng cũng không biết ưu khuyết như thế nào. Bây giờ trông thấy trạm lão thất thố như vậy,

vậy ta đi trước chuẩn bị dược liệu. Nhạc Thiếu Long sau khi đi, Tiêu Viêm phất tay liền đem cái này hơn nửa tháng luyện chế huyết khí đan bày ra. Chân Ni nhìn xem cơ hồ chất đầy bàn trà bình ngọc, cảm thấy rất hứng thú nói ra, lần này số lượng nhiều không ít, đây không phải thanh linh dịch, đây là một văn huyết khí đan, đế chi nhị phẩm, dùng cho khẩn cấp chữa thương, hiệu quả so hai văn hồi huyết đan muốn tốt rất nhiều, cùng ba văn hồi huyết đan hiệu quả trị liệu tương đương. Chân Ni tiểu thư có thể thí nghiệm một chút. Tiêu Viêm cười nói, nói chuyện chính sự, Tiêu Viêm lập tức có bình thường thong dong, ha ha, không cần, ta tin tưởng Song công tử. Chân Ni nói xong, phất tay khiến người cầm xuống dưới, bắt đầu tự do đấu giá tiêu thụ, giao tiếp xong những này huyết khí đan, Tiêu Viêm liền chuẩn bị rời đi, đứng dậy chắp tay nói, Chân Ni tiểu thư, ta trước hết rời đi, Song công tử không chờ chút, dược liệu rất nhanh liền có thể mua về. Tiêu Viêm chỗ nào là không muốn chờ dược liệu mua về. Trên người bây giờ chút xu bạc không có, lại không có dược liệu, nhưng là một mình đối mặt Chân Ni, Tiêu Viêm vẫn là tự nhiên không nổi. Lần trước cái kia phần xấu hổ để Tiêu Viêm đối mặt Chân Ni tổng là có chút tâm hoảng ý loạn. Ta chuẩn bị đi Đào Bảo thị trường nhìn xem. Chân Ni nghe thấy Đào Bảo thị trường, lông mày vẩy một cái, đứng dậy, đi Đào Bảo thị trường. Tốt, không bằng ta công tử cùng nhau tiến đến như thế nào? Chân Ni hiển nhiên nhìn ra Tiêu Viêm xấu hổ. Chân Ni đối với Tiêu Viêm, tự thấy lần đầu tiên, liền sinh ra một loại không nói ra được cảm giác quen thuộc cùng thân thiết cảm giác. Từ đầu đến cuối trêu chọc lấy Chân Ni nội tâm chỗ sâu nhất phủ bụi hồi ức, mà lại thúc thúc nói qua muốn hết sức lôi kéo hắn. Sở dĩ rất là chủ động đưa ra bồi Tiêu Viêm cùng một chỗ. Tiêu Viêm nghe vậy, trong lòng cười khổ một tiếng, cũng không tiện cự tuyệt, đành phải đáp ứng. Hai người sóng vai đi ra phòng đấu giá, hướng Đào Bảo thị trường đi đến. Chương 150, Linh Ấn Đài. 1. Đào Bảo thị trường cũng tại Thương Minh khu, là một cái rất tụ người bình thường thích địa phương. Ở nơi đó, thường xuyên phát sinh giá thấp đãi được giá trị liên thành bảo bối kỳ tích. Cũng thường xuyên trình diễn giá cao mua được không đáng một đồng rác rưởi bi kịch. Khiến cho không ít vui đến đạo này người xu chi nhược vụ. Mà lại nơi này cái gì cần có đều có. Vì vậy Đào Bảo thị trường cực kỳ nóng nảy. Đào Bảo thị trường chiếm diện tích cực lớn, cơ hồ thành một đầu dòng người liên lạc toàn bộ Thương Minh khu. Đồng thời theo dòng người gia tăng, Đào Bảo thị trường còn tại từ từ mở rộng. Toàn bộ Đào Bảo thị trường cách cục liền như là một cái chữ điền, trung tâm là một cái ngã tư đường, đem toàn bộ thị trường chia cắt thành 4 cái khu vực. Khu vực bên trong chính là bầy quầy bán hàng địa phương. Bầy quầy bán hàng người phóng tầm mắt nhìn tới, đen nghịt một mảnh, chật ních toàn bộ Đào Bảo thị trường. Từng dãy quầy hàng ngay ngắn trật tự sắp hàng, từng nhóm chật hẹp đường đi người qua lại như mắc cười. Tiếng đàm luận, tiếng trả giá không dứt bên tai. Tiêu Viêm cùng Chân Ni hai người chỉ chốc lát sau liền đi vào dòng người cuồn cuộn Đào Bảo thị trường, đầy dãy ngọc đẹp, các loại vật phẩm đập vào mi mắt. Ở đây, cơ hồ thứ gì đều có, nơi này có các loại ma thú to lớn thi thể bán. 4 sao trở lên thi thể của ma thú có thể đề luyện ra ma thú tinh huyết. Luyện chế tứ phẩm trở lên đan dược đều sẽ cần. Sở dĩ nhu cầu còn là rất lớn. Nơi này cũng có được tràn ngập các loại mùi thơm kỳ lạ dược liệu. Mỗi loại dược liệu đều có riêng phần mình đặc biệt dáng vẻ. Có lớn lên giống các loại ma thú. Thậm chí có dài thành nhân dạng. Cực kỳ kỳ lạ, đều tràn ngập nồng đậm năng lượng. Mùi thuốc cùng các loại hương vị xen lẫn cùng một chỗ, phiêu giật tại cả bầu trời. Nơi này còn buôn bán các loại đồ dùng trong nhà cùng các loại nhà ở vật dụng. Mặc dù đây là thuộc về cường giả đại lục, nhưng là vẫn như cũ có một chút đối với độ 5 sao đế kiếp tuyệt vọng. Khám phá hết thảy người, từ bỏ tu luyện, liền muốn là một cái người tầm thường. Trải qua chính mình nhỏ thời gian, nơi này nhiều nhất gặp không ai qua được vũ khí. Mặc kệ ở nơi đó, một thanh tốt vũ khí mãi mãi cũng là những người tu luyện lựa chọn hàng đầu. Nhưng là vũ khí đối với Tiêu Viêm đến nói, lại không có nửa điểm tác dụng. Tiêu Viêm chỉ phải không ngừng dung hợp thiên hỏa hàng cổ xích liền sẽ càng không ngừng tiến hóa, đạt tới một loại tương đương khủng bố cấp độ. Đối với vũ khí tự nhiên không có bất kỳ cái gì nhu cầu. Nơi này tự nhiên cũng có làm người khác chú ý đấu kỹ, mặc dù không thiếu các loại hiếm thấy đấu kỹ, nhưng là những này hoặc là tương đối bình thường, hoặc là liền là người bình thường không cách nào tu luyện. Đương nhiên, nơi này thỉnh thoảng ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện cực kỳ hy hữu đấu kỹ. Nơi này còn có các loại không cùng thuộc về họ thể tích không đồng nhất ma hạch. đem toàn bộ thị trường đều bao phủ tại một mảnh huyễn quang bên trong. Tỏa ra ánh sáng lung linh, buôn bán ma thú, số lượng cũng rất nhiều. Giống, minh, các loại ma thú rầm âm thanh thỉnh thoảng tại thị trường bên trong vang lên. Bất quá những này phần lớn là phổ thông ma thú, rất phổ biến, chỉ có số ít người đưa chúng nó mua được coi như tọa kỵ. Cái khác các loại thấy qua cùng chưa thấy qua, nhận biết không quen biết vật phẩm càng là nhiều vô số kể. Vô số người ngay tại những này vật phẩm bên trong đãi lấy thứ mình thích. Thích thú, ở đây, thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tiếng cãi vã, mặc dù cãi lộn, nhưng lại sẽ không tranh đấu. Tại Cự Hy Thành, tranh đấu là phạm pháp, nghiêm trọng người thậm chí sẽ bị tại chỗ rảo sát. Sở dĩ, nơi này mặc dù lộn xộn, lại không người dám tranh đấu cướp hàng, dòng người nhốn nháo rộn ràng, muôn hình muôn vẻ bảo bối, chính là chỗ này đặc sắc. Tiêu Viêm chẳng có mục đích hành tẩu tại chen chúc trong dòng người. Nhìn một cái này, nhìn xem cái kia, bây giờ Tiêu Viêm tiền toàn bộ dùng đi mua dược tài. Người không có đồng nào, đến đào bảo thị trường cũng không có chuẩn bị mua cái gì dự định. Chỉ là đến dạo chơi, Chân Ni thì là thắng tới to lớn quay đầu suất, khiến cho một bên đi theo Chân Ni Tiêu Viêm, cũng dẫn tới rất nhiều ánh mắt khác thường. Bản thân liền không thích náo nhiệt, không thích bị người chú ý Tiêu Viêm. Sắc mặt lập tức quẫn nhưng, trong lòng cười khổ không chịu nổi, cùng Chân Ni như vậy vưu vật đi cùng một chỗ, thật đúng là không phải cái gì mỹ xoa. Chân Ni cười cười, tựa hồ tập mãi thành thói quen giống như, nhưng nhìn lấy Tiêu Viêm mất tự nhiên túng quẫn dạng, trong lòng phát sinh một tia mê ly. Dạo bước tại trong dòng người, Tiêu Viêm ánh mắt tùy ý khi đi ngang qua các nhà quầy hàng bên trên quét sạch. Tiêu Viêm cùng Chân Ni đi một loạt lại một loạt, đi dạo một nhà lại một nhà. Sau nửa ngày, Tiêu Viêm cũng không có phát hiện khiến hắn đặc biệt cảm thấy hứng thú đồ vật. Trong lòng hơi hơi có chút thất vọng, hai người đi ngang qua một nhà quạnh quẽ quầy hàng. Tiêu Viêm theo thường lệ chậm hạ bước chân, một chút liếc nhìn, cũng không kinh hỉ, liền lại di chuyển bộ pháp, chuẩn bị rời đi. Tiểu tử, chờ một chút, bày ra khối kia đen xì đồ vật, nhìn xem. Trạm lão thanh âm đột nhiên vang lên, nghe được Tiêu Viêm cũng là cả kinh. Trạm lão thế nhưng là vô sự không xuất hiện, Tiêu Viêm đã nhanh muốn rời khỏi quầy hàng bước chân, đột nhiên rụt trở về, quay thân nhất chuyển, ánh mắt chợt chuyển qua trạm lão nói tới khối kia đen xì đồ vật bên trên. Lạc lạc, Song công tử chẳng lẽ phát hiện cái gì bảo bối? Chân Ni thấy Tiêu Viêm đột nhiên dừng bước đến, cười hỏi. Tiêu Viêm nhún nhún vai, ngồi xổm người xuống đến, đưa tay đem khối kia đen xì đồ vật cầm lên, quan sát tỉ mỉ, thứ này hiện lên màu đen như mực. Cây nấm hình, nhưng trừ ẩn giấu đi không nhỏ năng lượng bên ngoài, tựa hồ cũng không có chỗ đặc thù gì. Chủ quán là cái trung niên người, trông thấy Tiêu Viêm cầm lấy khối kia đen như mực đồ vật, trong mắt chợt lóe sáng, quả nhiên không sai, chính là nó. Tiểu tử, thứ này chính là linh ấn đài, linh ấn vật cộng sinh, luyện chế tu tủy đan bắt buộc nhất dược liệu hy hữu. Nhanh mua lại, Trạm lão thanh âm có chút kích động, linh ấn đài. Cực kỳ dược liệu hy hữu, nó nương theo linh ấn mà sinh, là linh ấn vật cộng sinh, nhưng cũng không phải cái gì linh ấn đều có linh ấn đài phối hợp. Bình thường đến nói, chỉ có xếp hạng trước 20 linh ấn mới có linh ấn đài phối hợp. Linh ấn đài ẩn năng lượng khổng lồ, cũng coi là một loại thiên địa kỳ vật, có thể là chỉ có luyện chế tu tủy đan mới dùng đạt được nó. Cái khác gần như không khác công dụng, thêm nữa rất là hy hữu. Sở dĩ hiện tại người cơ hồ cũng không nhận ra nó, càng không biết nó xuất xứ. Nghe thấy Trạm lão, Tiêu Viêm lông mày nhíu lại, lão bản, thứ này giá bao nhiêu? Tiêu Viêm một bên hỏi, một vừa nhìn trong tay khối này đen như mực đồ vật. Hắn không nghĩ tới, đây chính là luyện chế tu tủy đan trọng yếu nhất dược liệu. Thế mà còn là linh ấn vật cộng sinh, khó trách gọi là linh ấn đài đâu, linh ấn đã là cực đoan hiếm thấy. Cái này linh ấn đài nương theo cao cấp linh ấn mà sinh, chẳng phải là càng thêm hiếm có. May mắn hôm nay gặp, nếu không, luyện chế tu tủy đan thời điểm đi đâu mà tìm đây? Xem ra vận khí của mình rất không tệ nha. Vị công tử này nếu là Chân Ni tiểu thư bằng hữu, ta liền cho ngươi cái đặc biệt ưu đãi. Một cái giá 2 vạn long văn tệ. Chủ quán ánh mắt tại Chân Ni kiều diễm trên thân dừng lại một chút, sau đó dùng một loại cực kỳ sảng khoái khẩu khí nói, lão bản nhận biết ta. Chân Ni mê người cười một tiếng, lộ ra một cái sáng trắng răng ngọc. Hắc hắc, Cự Hy Thành thứ nhất đại mỹ nữ, ai không biết được. Lão bản nịnh nọt, nghe đến lão bản há miệng liền muốn 2 vạn long văn tệ. Tiêu Viêm nhịn không được nuốt từng ngụm nước bọt, chau mày lên, hắn hôm nay, đừng nói là 20.000, dù là 20.000 long văn tệ đều không bỏ ra nổi tới. Một bên Chân Ni nhìn xem sắc mặt âm tình bất định Tiêu Viêm, trộm cười cười, đi lên trước, hơi ngồi xổm người xuống, từ Tiêu Viêm cầm trong tay qua linh ấn đài, liếc qua chủ quán nhìn thấy Chân Ni ánh mắt liếc nhìn hắn, gạt ra mặt cười cười, một tia hắc tuyến xông tới. Chân Ni nhìn xem khối này đen xì đồ vật, không nói gì, cố gắng suy tư, tựa hồ đối với thứ này có ấn tượng gì. Rốt cục, Chân Ni nhớ lại, thứ này ta nhớ không lầm, gọi đen như mực nấm, 10 phần hiếm thấy, trước đây thật lâu từng có người cầm đi đấu giá qua. Giá quy định muốn 30.000, bởi vì giá tiền quá cao, lại không có cái gì thực chất tác dụng, không người dơ bảng, liền lưu phách, là như thế này đi. Lão bản, ấy, là có chuyện như vậy. Chân Ni tiểu thư thật sự là dễ nhớ họ. Chủ quán Tiếu Dung có chút cứng ngắc lại, chắc hẳn thứ này ở đây cũng bày không ít thời gian, còn không có bán đi đâu. Chân Ni rất là lo lắng mà hỏi thăm, ngữ khí là như vậy để người ấm áp. Ha ha, hỏi nhiều người, bọn hắn đều không biết hàng, nào giống Chân Ni tiểu thư dạng này người trong nghề. Lão bản vỗ mông ngựa tới, lạc lạc, lão bản khích lệ, ta không phải cái gì người trong nghề, nếu không cũng sẽ không lưu phách không phải. Thứ này đâu, bằng hữu của ta thích, thế nhưng là, 20.000 long văn tệ quá đắt. Chân Ni nhìn mắt bên trong không che giấu được quang mang Tiêu Viêm, đoán được thứ này nhất định đối với Tiêu Viêm hữu dụng, nói không chừng chính là lão ma hoàng phương thuốc cần, liền đối với chủ quán lấy lên giá tới. Chân Ni tiểu thư, 20.000 giá cả không cao, thứ này thế nhưng là chúng ta một đoàn liều chết hái trở về, thiếu chút nữa bỏ mạng rồi. Chủ quán tranh luận nói, không có nhượng bộ. Lão bản, thứ này thật không thể rẻ hơn nữa rồi. Tiêu Viêm đã muốn mua. Tiêu Viêm cũng không phải cái làm ăn người, hắn chỉ hiểu được thứ này hắn cần. Khi hắn nghe Chân Ni nói thứ này gọi đen như mực nấm, liền biết thứ này hiện tại đã không ai nhận biết, có thể thấy được cũng không ai cần. Bằng không, mấy chục vạn long văn tệ đều không nhất định mua được xuống tới. Chủ quán khẽ chau mày, chợt nói ra, thứ này thế nhưng là chúng ta cửu tử nhất sinh mới đến. Mặc dù ta không biết đây là cái gì, có cái gì dùng, nhưng có thể khẳng định không phải là phàm vật. Tiêu Viêm phát hiện mình thăm dò không thấu chủ quán thực lực. Đoán chừng cũng là 4 sao đầu đế, có thể thấy được cũng là một cái liều mạng kiếm tiền chủ. 5 sao đế kiếp, 4 chữ này, đủ để dung chuyển tất cả 4 sao đầu đế. Vậy được rồi, Tiêu Viêm liền chuẩn bị muốn mua. Mặc dù không có tiền, ngược lại là có thể tìm Chân Ni mượn mượn, thực sự không được, cầm lục tinh ma hạch thế chấp cho phòng đấu giá, trở lại luyện chế một nhóm dược tề liền có tiền. Vậy được rồi, đã dạng này, lão bản liền giữ lại chậm rãi bán đi, chúc ngươi bán cái giá tốt. Xong công tử, chúng ta đi. Tiêu Viêm còn chưa nói xong, Chân Ni liền cướp lời nói, đồng thời kéo Tiêu Viêm một thanh, làm bộ muốn đi. Tiêu Viêm thân thể dừng lại, lập tức minh bạch Chân Ni ý tứ, đem linh ấn đài cẩn thận buông xuống, đứng dậy, quay người cùng Chân Ni chuẩn bị rời đi. Vừa mới phóng ra một bước, chân còn chưa rơi xuống, chủ quán bất đắc dĩ thanh âm truyền đến, nhị vị dừng bước, nhị vị dừng bước. Được rồi, thứ này bày biện cũng thời gian rất lâu, không ai biết có làm được cái gì, đã các ngươi thành tâm muốn mua, liền cho một cái giá đi. Chân Ni không để lại dấu vết cười trộm một chút, tựa hồ sớm đã liệu đến như vậy kết quả, vặn vẹo mê người thân thể mềm mại, quay người trở lại. Tiêu Viêm âm thầm bội phục Chân Ni khôn khéo, theo Chân Ni xoay người lại, trông thấy Chân Ni trắng nõn mảnh khảnh ngọc thủ nâng khẽ, ở trước ngực duỗi ra 3 ngón tay chậm rãi nói ra, 30.000 long văn tệ. Chủ quán sắc mặt lập tức trở nên khó coi, thứ này thế nhưng là hắn các đội hữu bốc lên nguy hiểm tính mạng được đến, phát hiện bên trong ẩn giấu đi năng lượng to lớn, vốn cho là cái thứ tốt, có thể nhưng năm như vậy đến, chưa nghe nói nó gọi đen như mực nấm bên ngoài, không có một người biết nó công dụng, nghĩ bán giá cao hiển nhiên là không thể nào, nhưng là kêu giá 20.000 long văn tệ đồ vật, trực tiếp bị trước mắt cái này mỹ mạo hiền lành nữ tử lập tức chặt tới 30.000 long văn tệ, trong lòng vô luận như thế nào cũng khó có thể tiếp nhận. Ấy, cái này, Chân Ni tiểu thư, ngươi nhìn thứ này là chúng ta bốc lên nguy hiểm tính mạng được đến, 30.000 long văn tệ thực sự quá cái kia đi. Chân Ni không nói hai lời, lần nữa lôi kéo Tiêu Viêm quay người liền chuẩn bị đi. Loại cục diện này, làm phòng đấu giá quản lý nàng, quá cực kỳ quen thuộc. nhìn xem chân ni lại muốn đi. Trung niên nhân lập tức gấp, như là bỏ lỡ cái này khách nhân, thứ này không biết ngày tháng năm nào mới có thể bán được. Bận bịu gấp giọng kêu lên, tiểu thư đừng đi, ai, mà thôi, thứ này ta cũng không trông cậy vào, 5.000, 5.000 long văn tệ thế nào, không thể lại thấp. Chân ni không nhanh không chậm, yêu nhã xoay người lại, trên mặt vĩnh viễn là ấm áp giống như nụ cười mê người. Lão bản, 5.000 long văn tệ có thể mua một viên 5 sao ma hạch. Chủ quán trong mắt lóe ra một chút tuyệt vọng, gọi người này đem hái được cái này linh ấn đài địa điểm cho ngươi. Linh ấn hẳn là vẫn còn ở đó, đứng ở bên cạnh Tiêu Viêm, trong đầu lại vang lên Trạm lão thanh âm. Tiêu Viêm giữa lông mày vẩy một cái, trong lòng hiểu rõ, lão bản, thứ này ngươi là ở nơi đó đạt được, đem địa phương nói cho ta, ta liền ra 5.000 long văn tệ mua xuống, thế nào? Tiêu Viêm xen vào nói. Chủ quán dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn Tiêu Viêm một chút. Trong lòng một trận buồn khổ, hôm nay sợ rằng là chính mình buồn bực nhất một ngày. Mua đồ thế mà còn hỏi nơi sản sinh, bộ mặt bất đắc dĩ một chen, sững sờ trong chốc lát, nói với Tiêu Viêm, nghĩ đến vị công tử này nhận biết vật này, cũng biết nó công dụng, có thể hay không bẩm báo. Tiêu Viêm bị hỏi lên như vậy, trong lòng cái kia không thoải mái lập tức liền biểu lộ ra. Làm ăn thật đúng là phiền, khó trách đều nói không buôn bán không diệt. Chân ni lập tức liền cảm thấy Tiêu Viêm cảm xúc biến hóa. Lập tức mở miệng nói ra, lão bản, cái này chính là của ngươi không phải. Chúng ta thêm ra 2.000 mua đất điểm. Ngươi nếu như muốn biết cách dùng cái vật này, ra bao nhiêu tiền vậy? Chủ quán, ếch, một tiếng, lập tức im lặng, bất đắc dĩ khoát tay áo. Tựa hồ cực độ không tình nguyện nói ra. Tốt, a, dù sao chỗ kia chúng ta sẽ không còn đi. Lại thêm 1.000, ta liền đem địa phương nói cho các ngươi biết. Chân ni không nói gì, quay đầu nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm gật gật đầu. Chân ni quay đầu đối với chủ quán cười cười. Thành giao, chương 151, Linh Ấn Đài. 2. Chủ quán nghe được chân ni xác định trả lời chắc chắn, liền từ bày ra cầm lấy một tấm bản đồ, ở phía trên tiêu ký tốt, trực tiếp đưa cho Tiêu Viêm. Tiêu Viêm tiếp nhận địa đồ, dư quang liếc qua chủ quán. Từ chủ quán ánh mắt bên trong nhìn ra chủ quán cũng không có nói láo. Nhẹ gật đầu, theo sát lấy, phất tay lấy ra lục tinh ma hạch, mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng nhìn về phía chân ni. Cái kia, chân ni tiểu thư, ta dùng cái này làm thế chấp, mượn ta 6.000 long văn tệ như thế nào? Chân ni nhìn trước mắt Tiêu Viêm bộ dáng, ánh mắt đột nhiên không nhúc nhích, lại có chút ngây người. Một màn này, như luân hồi, lần nữa xuất hiện, bị chân ni như thế si ngốc nhìn xem, Tiêu Viêm trở nên càng thêm bắt đầu ngại ngùng. Chủ quán ở một bên nhẹ nhàng ho khan một tiếng, chân ni từ ngây người bên trong tỉnh táo lại, không nói hai lời, trực tiếp móc ra một trương ngân sắc long văn thẻ, ánh mắt bên trong lại rõ ràng còn mang theo đối với chuyện cũ vô hạn nhớ nhung. Chủ quán tranh thủ thời gian móc ra bản thân long văn thẻ, hai tay dâng lên, chân ni ngọc thủ tiếp nhận, đem hai tấm thẻ đối đầu, một đạo quang mang hiện lên, sau đó liền đem chủ quán long văn thẻ trả lại cho hắn. Tiếp nhận long văn thẻ, chủ quán phóng xuất ra linh hồn chi lực, kiểm tra một hồi thẻ bên trên số lượng, gật gật đầu, xác nhận không sai, tốt, đem đồ vật đều nhận lấy đi, chúng ta đi, chân ni nói. Tiêu Viêm có chút sững sờ, hắn không nghĩ tới chân ni trực tiếp liền đem tiền trao. Cầm lục tinh ma hạch, cái này, được rồi, nhận lấy đi, đại nam nhân nhà làm sao lề mề chậm chạp, ta còn sợ ngươi không có tiền trả ta à, đi thôi. Chân ni trợn nhìn Tiêu Viêm một chút, oán trách Tiêu Viêm một câu, Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, chân ni oán trách cũng không có gây nên Tiêu Viêm phản cảm. Ngược lại không giải thích được phát sinh ra một cỗ cảm giác hạnh phúc. Cái này khiến Tiêu Viêm chính mình cũng cảm thấy không rõ ràng cho lắm. Cất kỹ dược liệu cùng ma hạch, Tiêu Viêm lần nữa cùng chân ni chuyển vào trong dòng người. Đi dạo một lúc lâu, Tiêu Viêm không tiếp tục nhìn thấy mình vừa ý đồ vật. Chỉ là nhìn thấy những lớn nhỏ không đều kia rực rỡ lưu quang ma hạch lúc. Tiêu Viêm mới nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Bây giờ Tiêu Viêm có được ma tộc huyết mạch, nếu là có đầy đủ ma hạch, cùng đầy đủ thời gian đi luyện hóa, như vậy tốc độ tu luyện, chậc chậc, hai người tại cuồn cuộn trong dòng người cứ như vậy đông nhìn nhìn, tây nhìn một cái, chỉ chốc lát sau, một đạo tin tức truyền vào chân ni não hải. Chân ni quay đầu đối với cùng ở sau lưng mình Tiêu Viêm nói ra, ngươi dược liệu đã chuẩn bị xong, chúng ta trở về đi. Hai người dạo bước tại về phòng đấu giá trên đường, Tiêu Viêm nâng người lên đi về phía trước, không nói gì, cũng không có nhìn Chân Ni một chút. Chân Ni nữ nhân này, luôn luôn để Tiêu Viêm không hiểu khẩn trương. Song công tử, cái kia đen như mực nấm, ngươi biết công dụng a? Chân Ni đột nhiên mở miệng hỏi. Cái này, Tiêu Viêm nhất thời không biết trả lời như thế nào. Ta đến đoán xem, hẳn là luyện chế một loại nào đó đan dược cần, đúng hay không? Chân Ni nhìn ra muốn Tiêu Viêm trực tiếp trả lời tựa hồ là có chút khó. Sở dĩ rất quan tâm dùng đoán phương thức dẫn đạo Tiêu Viêm. Tiêu Viêm gật gật đầu, đều bị hỏi loại trình độ này, Tiêu Viêm có thể không có nói láo thói quen, phẩm giai cũng không thấp, đúng không? Chân Ni tiếp tục đoán, tiếp tục dẫn đạo, ngũ phẩm, Tiêu Viêm đáp, hiệu quả hẳn là rất đặc thù, đúng không? Chân Ni hứng thú càng lúc càng lớn, cái này, Tiêu Viêm xác thực không thể lại nói, phương thuốc bên trên lão ma hoàng, biết đến đều phải chết. Phê bình chú giải tại Tiêu Viêm trong đầu hiển hiện, Lạc Lạc, nhìn ngươi khẩn trương đến, tốt, không hỏi ngươi cái này, cùng ngươi thương lượng, cái kia 6.000 long văn tệ tính là cái này đan dược tiền đặt cọc như thế nào? Chân Ni trong lòng đã kết luận, đen như mực nấm luyện chế ra tới đan dược tuyệt đối sẽ không đơn giản. Đi khắp đại lục không biết công dụng đồ vật luyện chế ra tới đan dược sẽ là công hiệu gì. Chân Ni rất hiếu kỳ cũng rất chờ mong, vượt quá Chân Ni ngoài ý muốn. Tiêu Viêm lắc đầu, http://ngantiuyen.com/ Chân Ni trong mắt bỗng nhiên hiển kinh ngạc cùng không hiểu. Nghiêng đầu nhìn xem Tiêu Viêm, có người đặt trước rồi. Tiêu Viêm lại lắc đầu, ngươi cái này đầu gỗ, đừng già lắc đầu, nói một chút vì cái gì a? Sợ chúng ta đập không ra giá tốt. Tại Tiêu Viêm trước mặt, Chân Ni lần thứ nhất có chút gấp. Tiêu Viêm nhìn xem Chân Ni gấp bộ dáng, vẫn như cũ là lắc đầu. Không phải hắn không nói, mà là hắn thực sự không biết nên làm sao nói. Chân Ni rất nhanh liền bình tĩnh lại, trong lòng một trận nói thầm, phán đoán lấy Tiêu Viêm không đáp ứng nguyên nhân. Không bán, Tiêu Viêm gật gật đầu, khó được mở miệng nói ra. Chính mình dùng, Chân Ni thở dài một hơi, cuối cùng là nói ra nguyên nhân. Trên mặt lập tức tràn ra lúc bình thường tiếu dung, có thể theo sát lấy liền mang theo thất vọng hít một tiếng. Ai? Xem ra tỷ tỷ ta là mua không được ngươi cái này đan dược. 6.000 long văn tệ sao có thể mua được ngũ phẩm đan dược a? Ngũ phẩm đan dược, không nói trước năm sau ma thú tinh huyết cùng các loại hiếm có dược liệu. Quang là một cái năm sau ma hạch liền giá trị 5.000 long văn tệ. Càng không nói còn có thất bại suất. Nghe được Chân Ni, Tiêu Viêm linh hồn chi lực không tự giác phóng thích mà ra. Đối với Chân Ni thăm dò mà đi, tự đánh lần thứ nhất nhìn thấy Chân Ni. Tiêu Viêm liền không có chấn định tự nhiên qua, nào dám đi thăm dò Chân Ni thực lực a? Vừa rồi được nghe đến Chân Ni thán ngữ, Tiêu Viêm đột nhiên nghĩ tìm kiếm Chân Ni thực lực, khiến Tiêu Viêm cảm thấy giật mình là, linh hồn của mình chi lực như đá ném vào biển rộng. Chút nào cảm giác không ra Chân Ni năng lượng ba động. Tiêu Viêm thăm dò, Chân Ni lập tức liền cảm nhận được. Thế nào, cảm thấy sao? Chân Ni mỉm cười hài hước hỏi. Tiêu Viêm lập tức mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Bối rối tất hiện, Lạc Lạc, tỷ tỷ năm sau đấu đế sơ kỳ, có thể dùng đến loại kia ngũ phẩm đan dược sao? Chân Ni hạng nào người thông minh? Tiêu Viêm tìm tòi đo, trong nội tâm nàng liền biết nhất định là nghĩ tìm kiếm mình thực lực có phải hay không thích hợp. Sử dụng cái kia ngũ phẩm đan dược, trong lòng nói không nên lời một trận ngọt ngào, thầm nghĩ cái này đầu gỗ còn thật quan tâm tỷ tỷ nha. Tiêu Viêm lắc đầu, ngươi không cần, lời này vừa nói ra. Chân Ni trong lòng hơi hồi hộp một chút, chính mình không cần, năm sao đấu đế không cần, chẳng lẽ là độ năm sao đế kiếp đan dược? Trời à, trong tộc lão tổ tông từng nói qua, thời viễn cổ từng có thể suy yếu năm sao đế kiếp uy lực đan dược. Hẳn là, Chân Ni trong lòng nhất thời bốc lên không thôi, nàng có chút ức chế không nổi kích động của mình, nếu thật là độ năm sao đế kiếp đan dược, vậy sẽ là phá vỡ họ. Tuyệt đối không phải dùng tiền có thể cân nhắc. Ổn ổn tâm thần, Chân Ni đột nhiên dừng lại. Không đi, Tiêu Viêm đi về phía trước hai bước. Phát hiện Chân Ni đứng ở sau lưng mình không đi. Xoay người lại, ánh mắt hỏi thăm thức nhìn về phía Chân Ni. Song công tử, đáp ứng ta một sự kiện có thể chứ? Chân Ni chưa bao giờ có một mặt nghiêm túc. Dùng rất chính thức ngữ khí nói với Tiêu Viêm. Chân tiểu thư mời nói. Tiêu Viêm cũng rất cảm giác không hiểu. Chân Ni đây là thế nào? Công tử ngày sau nếu như luyện chế ra loại này ngũ phẩm đan dược, chính mình dùng liền không nói, nếu như muốn bán, có thể cho tỷ tỷ một tái quyền ưu tiên sao? Tiêu Viêm không có trả lời, trong đầu suy tư, tu tủy đan, nếu như dược liệu đầy đủ, trừ chính mình cùng gia tộc dùng bên ngoài, Tiêu Viêm vốn định tặng cùng Thanh Hạo Nhiên một chút, bất quá đây không phải là bán, mà lại cũng không có ý định thức ăn ngoài, nghĩ đến nơi đây, Tiêu Viêm nhẹ gật đầu, đáp ứng, Chân Ni còn không yên tâm, xác nhận lấy hỏi, Tiêu Viêm trùng điệp gật đầu, khó được mà nhìn xem Chân Ni nói ra, nếu như muốn bán, toàn bộ ủy thác cho ngươi. Chân Ni lập tức ném lấy cảm tạ cười một tiếng, di chuyển mảnh bước, hướng Tiêu Viêm đi đến. Không phải ủy thác cho ta, là ủy thác cho đại thương phòng đấu giá. Không, chỉ ủy thác cho ngươi. Tiêu Viêm chính mình cũng không biết vì sao lại nói ra một câu nói như vậy. Lời vừa ra khỏi miệng, trong lòng liền hối hận không được. Quan gia, Chân Ni lúc này trong lòng triệt để sôi trào. Khác một thanh âm càng không ngừng tại vang lên bên tai. Không, chỉ ủy thác cho ngươi. Không. Chỉ ủy thác cho ngươi. Không, chỉ ủy thác cho ngươi. Lời giống vậy, thanh âm bất đồng, cứ như vậy tại Chân Ni bên tai đan xen, Chân Ni hô hấp trở nên dồn dập lên, yên lặng vô số năm tâm hòa phảng phất bị nhen lửa. Con mắt cứ như vậy gắt gao nhìn xem Tiêu Viêm, ánh mắt bên trong một tầng thật mỏng mê vụ mông lung. Chừng chừng muốn đem Tiêu Viêm nhìn thấu, hai người cứ như vậy mặt đứng đối diện, cảm nhận được Chân Ni hỏa diễm thiêu đốt giống như ánh mắt. Tiêu Viêm cảm giác sâu sắc chính mình lời nói mới rồi đường đột. Nhút nhát mở miệng nói ra. Chân Ni tiểu thư, chúng ta cần phải trở về. Chân Ni bị Tiêu Viêm một hô, lập tức lăng quá thần lai. Trên má thơm một mảnh ửng đỏ dâng lên. Không nói câu nào, quay thân liền đi. Không lâu sau, hai người về tới phòng đấu giá. Lão đệ, tại đào bảo thị trường có thể đãi được cái gì bảo bối? Nhạc Thiếu Long cười theo miệng hỏi. Tiêu Viêm cười cười. Nhìn thoáng qua ửng đỏ còn chưa cởi tận Chân Ni, nhún vai, Nhạc Thiếu Long xuất ra một viên nạp giới đưa cho Tiêu Viêm. Đây là ngươi muốn dược liệu, hết thảy 332 thứ, ngươi xem một chút đúng hay không? Không cần, Tiêu Viêm khoát tay áo, đem tất cả dược liệu từng cái đi vào chính mình trong nạp giới. Cái kia Tiêu Viêm liền cáo từ trước, dược liệu mua sắm đủ, Tiêu Viêm liền muốn chạy về đi gấp rút luyện chế, lẫn nhau chắp tay chào từ biệt về sau. Tiêu Viêm rời đi, chương 152, các thế lực lớn phản ứng. 1. Về đến phòng, đóng cửa lại về sau, theo thường lệ bố hạ một đạo cấm chế. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng ở trên giường, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Trước đó tùy tiện nói với Chân Ni ra lời kia, khiến Tiêu Viêm trong lòng có chút lộn xộn. Điều tức một trận về sau, Tiêu Viêm bình tĩnh lại, trước đó tất cả lộn xộn biến mất, không còn thấy bóng dáng tam hơi. Tiêu Viêm mở mắt ra. Lật bàn tay một cái, linh ấn đài xuất hiện nơi tay bên trong, Tiêu Viêm cẩn thận từng ly từng tí dùng linh hồn chi lực dò xét một chút. Linh hồn chi lực lập tức liền bị gảy trở về, Tiêu Viêm con ngươi co rụt lại, thứ này bên trong năng lượng cường đại đến có chút dọa người rồi. Tiêu Viêm đành phải trước đem nó thu lại đem chủ quán tiêu chí địa đồ đem ra, nhìn lấy địa đồ bên trên tiêu ký địa phương, Tiêu Viêm cau mày, cái này tiêu ký địa phương, đã tại Đế Nguyên Châu bên ngoài. Cùng yêu tộc Vân Thâm Sơn mạch chỗ giao giới, xem ra sau này muốn luyện chế cái này tu tủy đan, tăng cường cường độ thân thể, còn phải hoa không nhỏ khí lực a. Đem địa đồ cất kỹ về sau, lại lần nữa nhắm đôi mắt lại, bắt đầu vận chuyển lên huyết linh quyết tới. Bây giờ tu luyện huyết linh quyết đã thành Tiêu Viêm mỗi ngày bắt buộc một môn công khóa. U Tuyệt Minh Linh y nguyên không có bất cứ động tĩnh gì. Tu luyện xong huyết linh quyết, Tiêu Viêm thần thanh khí sảng, quyết định lại lần nữa luyện chế thanh linh dịch, cả phòng bởi vì thiên hỏa nguyên nhân, trở nên nóng bỏng lên, lần này dược liệu, khoảng chừng 332 phó, như thế số lượng, cho dù là hiện tại Tiêu Viêm thuật chế thuốc, khống hỏa thuật cùng độ thuần thục đều có chỗ đề cao. Cũng là một cái con số không nhỏ, đem tiêu hao Tiêu Viêm không ít tinh lực cùng thời gian. Tiêu Viêm đắm chìm trong luyện chế bên trong, trừ nghỉ ngơi tu luyện huyết linh quyết bên ngoài, không có dừng lại qua. Nhoáng một cái, một tháng trôi qua, hô, Tiêu Viêm đem cuối cùng một lò thanh linh dịch chứa vào trong bình ngọc. Rốt cục luyện chế xong cái này một nhóm, lần này luyện chế thanh linh dịch so lúc trước thuần thục rất nhiều. Tỷ lệ thất bại cũng nhỏ rất nhiều, 332 phó dược liệu, tổng cộng luyện chế thành công 247 bình. So với lần đầu tiên tới, xem như có bước tiến dài, Tiêu Viêm phất tay đem thiên hỏa cùng diễm mộc đỉnh cất kỹ về sau. Lại đem đầy gian phòng chứa thanh linh dịch bình ngọc một bình chứa vào trong nạp giới. Mở cửa phòng, hướng phòng đấu giá mà đi. Song công tử tốc độ thật sự là nhanh a. Chân ni giao nhau cầm ngọc thủ, nhìn trước mắt một đống lớn bình ngọc, cười nhẹ nhàng nói, sau đó liền sai người đem thanh linh dịch cầm xuống dưới. Chờ thanh linh dịch bị chuyển xuống đi về sau, chân ni xoay người lại, mặt mày uyển chuyển, duỗi tay ra, đem ngươi long văn thẻ lấy ra. Lần trước một văn huyết khí đan ngươi đi không bao lâu liền bán đấu giá xong. 4 cái long văn tệ một viên, ta luôn cảm thấy không có lấy lòng. Cái này huyết khí đan dược hiệu cùng 3 văn hồi huyết đan gần như giống nhau. Nhưng lại muốn so 3 văn hồi huyết đan ít bán một cái long văn tệ. Khách nhân đều nói đây là nhị phẩm đan dược, tự nhiên hẳn là so tam phẩm rẻ hơn một chút. Bọn hắn cũng không động não ngẫm lại, nhị phẩm cùng tam phẩm một cái hiệu quả, nên tốt một chút mới là. Ai, trong lòng cảm thấy có chút có lỗi với ngươi tín nhiệm. Chân ni một bên đem 2 tấm thẻ kết nối, một bên nói với Tiêu Viêm, tốt, không nói cái này, đây là huyết khí đan tiền, khấu trừ phí tổn cùng thu thuế, hết thảy 2,344 long văn tệ. Công tử xác nhận một chút, Tiêu Viêm tiếp nhận chính mình long văn thẻ, tùy ý nhìn lướt qua. Lúc này Nhạc Tiếu Long từ bên ngoài đi vào, cùng Tiêu Viêm gật đầu chào hỏi một chút, liền đối với chân ni xẹp xẹp miệng, nhún nhún vai, lắc đầu, nhìn xem Nhạc Tiếu Long cử động, Tiêu Viêm có chút buồn bực, mà chân ni thì là lông mày hơi nhíu nhăn. Nguyên lai, lần trước Tiêu Viêm danh sách xuống tới, Thương Minh trong một tháng này, bắt đầu đại lượng thí nghiệm, dùng trước mắt đại lục ở bên trên đan dược tất cả phương pháp luyện chế. Tận khiển Thương Minh bên trong tất cả đỉnh tiêm luyện dược sư xuất thủ. Nhưng là cuối cùng đều là thất bại, mặc dù luyện chế ra tới dược tề cũng có thể khôi phục đấu khí. Có như vậy một chút thanh linh dịch hương vị, nhưng là, hoặc là không thể nháy mắt khôi phục, hoặc là chính là chỉ có thể khôi phục một bộ phận. Từ đầu đến cuối không cách nào đạt tới để 2 sao đấu đế nháy mắt khôi phục đầy đấu khí hiệu quả. Đừng nói chi là kèm theo chữa thương hiệu quả, trải qua phân tích tinh luyện, xác nhận phối phương dược liệu không sai, cái này liền để tất cả tham gia thí nghiệm các luyện dược sư kinh thán không thôi. Bình thường mà nói, đế chi nhị phẩm cấp thấp dược tề, dù cho không có phương thuốc, đỉnh tiêm luyện dược sư cũng có thể phân tích đánh giá ra phối phương mà luyện chế ra đến. Mà bây giờ đã có dược liệu phối phương, dĩ nhiên vẫn không có pháp luyện chế ra đến, chiếu vào hàng mẫu cũng luyện chế không ra, vậy thì để mặc kệ là đỉnh tiêm các luyện dược sư, vẫn là Thương Minh hội trưởng Chân Bố Phàm, đều không thể không cảm thán liên tục, tấm tắc lấy làm kỳ lạ, xem ra dược tề này tương đương không đơn giản, phương pháp luyện chế, không biết có bao nhiêu kỳ lạ, Thương Minh học trộm phương thuốc đường xem ra là đi không thông. Chân Ni nhìn xem Nhạc Thiếu Long biểu tình thất vọng, đau khổ cười cười, quay đầu nói với Tiêu Viêm, song công tử, cái này huyết khí đan mặc dù bán được cũng không tệ, nhưng là thanh linh dịch nhu cầu vượng hơn một chút, lợi nhuận cũng lớn hơn một chút, ngươi nhìn, có phải hay không lại luyện chế một nhóm thanh linh dịch. Tiêu Viêm nghe vậy, lông mày không để lại dấu vết hơi nhíu một chút, cái này huyết khí đan mặc dù trên lợi ích ít một chút, luyện chế độ khó cũng so thanh linh dịch hơi lớn hơn một chút, nhưng là có thể càng nhanh mà tăng lên chính mình thuật chế thuốc. Đồng thời còn có thể sinh ra đan lôi tăng lên long ý thực lực. Tiêu Viêm nghĩ nghĩ, nói ra, ta còn muốn lại luyện chế một nhóm huyết khí đan. Nghe được Tiêu Viêm, Chân Ni không có chút nào biểu tình thất vọng, vẫn là như vậy, cười nhẹ nhàng. Công tử luyện cái gì cũng tốt. Tiêu Viêm gật gật đầu, lại lần nữa xuất ra danh sách, đem thẻ bên trên tiền đều mua dược tài đi. Chân Ni tiếp nhận danh sách, không nói gì, lập tức phân phó người đi chiếu đơn mua sắm. Có thanh linh dịch phương thuốc giáo huấn, Chân Ni lúc này đối với phương thuốc đã không có hứng thú. Song công tử, lần này thanh linh dịch, chúng ta chuẩn bị cố ý cử hành một lần chuyên trường đấu giá. Ngươi cảm thấy như thế nào? Đã thất bại liền không nghĩ nhiều nữa. Chân Ni quay người trở lại, nói với Tiêu Viêm, chuyên trường đấu giá. Tiêu Viêm cảm thấy kinh ngạc, hắn có chút không minh bạch, số lượng ít như vậy thanh linh dịch, như thế nào cử hành chuyên trường đấu giá? Tiêu Viêm làm sao biết? Bây giờ cái này thanh linh dịch, tên tuổi thế nhưng là rất lớn, tại các thế lực lớn nhất là đan điện bên trong đưa tới không nhỏ oanh động. Loại này hoàn toàn là phá vỡ họ dược hiệu, chưa từng nghe thấy, đều nhao nhao phái tới nhân thủ liên hệ phòng đấu giá. Muốn mua này dược tề, đừng nói chi là còn có vô số 2 sao đấu đế đối với một văn thanh linh dịch tràn đầy nhu cầu. Có thể đây chỉ có hơn 200 bình số lượng, làm sao đủ những người này phân, như thế lớn nhu cầu. Lại đều không tốt đắc tội, vì vậy Thương Minh mới quyết định chuyên môn cho một văn thanh linh dịch mở một cái chuyên trường đấu giá. Hội, dạng này, đã không đắc tội người, lại có thể thu được nhiều một ít lợi nhuận, còn có thể khai hỏa tên tuổi. Như thế ba được phương pháp, Thương Minh nếu như muốn không đến, cũng không phải là Thương Minh. Trên phương diện làm ăn sự tình ta không hiểu, đừng bại lộ thân phận ta là được. Tiêu Viêm có thể không muốn bởi vì chuyên trường đấu giá mang đến phiền phức. Nghe được Tiêu Viêm lo lắng, Nhạc Thiếu Long lập tức liền nói, lão đệ ngươi yên tâm, thay khách nhân giữ bí mật là nghĩa vụ của chúng ta. Bất quá, cái này thanh linh dịch trước mắt tên tuổi cực lớn, nghĩ tìm ngươi người chỉ sợ không ít, như là có người đi ảnh tử minh lục soát tình báo. Cũng may ngươi tại Cự Hy Thành còn không có bại lộ qua thân phận. Chỗ ở cũng rất an toàn, chúng ta Thương Minh cũng sẽ đem hết toàn lực bảo vệ ngươi. Hiển nhiên, Thương Minh mặc dù mạng lưới tình báo phân bố toàn bộ đại lục, nhưng là đối với ảnh tử minh năng lực tình báo y nguyên không dám khinh thường. Tiêu Viêm nghe vậy, lông mày không khỏi nhíu lại, hắn không nghĩ tới thanh linh dịch sẽ khiến như thế lớn oanh động. Chính mình tình cảnh hiện tại thật là có một chút phiền toái. Xem ra sau này được càng thêm cẩn thận một chút. Đang khi nói chuyện, 650 phó huyết khí đan dược liệu toàn bộ đặt mua đầy đủ. Đối với cái này chuyên trường đấu giá hội, Tiêu Viêm không có hứng thú gì. Hắn hiện tại cơ hồ tất cả tâm tư đều tại mau chóng tăng lên thuật chế thuốc, luyện chế ra tu tủy đan bên trên. Đồng thời, đối với Thanh Hạo Nhiên nói tới đan điện thịnh hội cũng có phần có hứng thú. Chắc hẳn vậy sẽ phía trên sẽ xuất hiện không ít luyện dược cao thủ. Nghĩ đến nơi đây, Tiêu Viêm nhiệt huyết lập tức có chút sôi trào lên. Rất lâu không có cạnh tranh khoái cảm, Tiêu Viêm đem dược liệu cất kỹ về sau, cùng Chân Ni cùng Nhạc Thiếu Long lẫn nhau hành lễ về sau, liền đi ra phòng đấu giá, nhanh chóng về đến phòng, bế quan luyện chế đan dược. Long Ý cũng từ trong tháp ra, đứng tại Tiêu Viêm bên cạnh. Lần trước hấp thu đan lôi, Long Ý đã tiêu hóa một nửa, thực lực cũng đột phá đến 2 sao đấu đế, cũng tại trong tháp thành công vượt qua đế kiếp. Thân thể cường độ, so với trước kia, lại mạnh lên mấy lần. Đây đối với Tiêu Viêm đến nói, không thể nghi ngờ sẽ có trợ giúp thật lớn. Lại lần nữa bắt đầu luyện chế huyết khí đan. Long Ý an tĩnh ngồi ở một bên. Tiêu Viêm luyện chế thời điểm, hắn liền hấp thu thể nội đan lôi. Luyện chế thành công một lần, hắn liền đi lên đón lấy đan lôi. Như thế mấy trăm lần, Long Ý thân thể từ từ trở nên càng lúc càng cường hãn. Khí tức cũng tại cấp tốc kéo lên.